Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, trời mưa. 1/2, trời mưa, tí tí tách tách đông mưa để nhiệt độ chợt giảm xuống. Đường Xương cùng Tôn Huyền Dương đám người ngồi vây quanh đồng thời nói tiếp. Đang ngồi đều là cáo già. Đường Xương không dám xem thường. Rốt cuộc đến nay không làm rõ bọn họ ước hắn gặp mặt đến cùng là mục đích gì. Nếu như chỉ là báo cho Từ Thành Dương sự kiện kết quả xử lý. Tiện thể cùng hắn tạo mối quan hệ. Hoàn toàn không cần thiết Tôn Huyền Dương tự thân xuất mã. Nghĩ đi nghĩ lại. Đường Xương đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu Trần Đa Điền trong lúc lơ đãng nhắc tới quyền. Lợi đấu tranh. Nhìn Tôn Huyền Dương. Tóc hoa râm. Nhưng tinh thần quắc thước, là một vị điển hình giáo sư hình cao quản. Suy nghĩ thêm thân phận của hắn, cùng với Nguyên Giang Vĩ phía sau đứng vị kia thường vụ phó hiệu trưởng. Nhất mấu chốt nhất chính là hiệu trưởng đương nhiệm sắp rời chức. Đời mới hiệu trưởng chưa xác định, ở như vậy mấu chốt trên, phát sinh Từ Thành Dương sự kiện, không khỏi khiến người ta mơ tưởng viển vông. Đường Xương cảm giác mình đại khái tìm thấy sự tình một điểm đường viền. Từ Thành Dương chuyện này, vô cùng có khả năng bị những người này coi như quyền lợi đấu đá công cụ. Đối với chuyện này, so ra, Tôn Huyền Dương đứng ở Đường Xương bọn họ bên này, mà Nguyên Giang Vĩ đám người đứng ở đối lập một mặt. Nguyên Giang Vĩ cùng phía sau hắn thường vụ phó hiệu trưởng cực lực lắng lại Từ Thành Dương sự kiện. Hạ thấp ảnh hưởng. Mà Tôn Huyền Dương đám người tắc vừa vặn cầm này làm văn. Không cầu đẩy đổ đối phương. Chỉ cần lưu lại như thế cái chỗ bẩn. Thì có thể làm cho đối phương ở tranh cử hiệu trưởng trên đường thất bại tan tác mà quay trở về. Đường Xương cũng không rõ ràng người nào là hiệu trưởng người được đề cử. Nhưng thường vụ phó hiệu trưởng làm sao đều nên là đứng đầu một trong những người được lựa chọn. Hắn liền không tin Tôn Huyền Dương đám người không động lòng. Càng nghĩ càng thấy đến vô cùng có khả năng. Sẽ liên lạc lại tới hôm nay tình cảnh này. Lữ Yêu Bình khẳng định là Tôn Huyền Dương dòng chính. Lữ Yêu Bình cùng hắn đàm luận vỡ. Sở dĩ Tôn Huyền Dương không thể không đứng ra. Bởi vì nói đến cùng là Đường Xương đem việc này khuấy lên đến. Đối Tôn Huyền Dương là phi thường có lợi. Còn Lữ Yêu Bình gõ Đường Xương những câu nói kia. Có thể lý giải vì côn bổng cùng táo bên trong côn bổng. Trước tiên gõ một cái. Vứt nữa một cái táo thu mua. Chỉ là đối phương không nghĩ tới Đường Xương sức lực rất đủ. Tính tình rất mạnh. Chưa kịp hắn vứt táo liền trực tiếp đỗi lên. Sau đó không hai câu liền đàm luận vỡ. Cho nên mới dẫn ra Tôn Huyền Dương. Đường Xương càng nghĩ càng thấy đến thú vị. Đám này cáo già tâm tư một cái so với một cái thâm trầm. Hắn ngược lại muốn xem cháy nhà ra mặt chuột hậu sự tình ban đầu dáng dấp. Lữ Yêu Bình đột nhiên dùng mình một cái. Nhìn bên ngoài ảo ảo ảo nước mưa. Nói rằng, trời mưa, khí trời đột nhiên lạnh thật nhiều. Việt Châu một năm lạnh nhất thời điểm đến rồi. Nhìn thấy Đường Xương quần áo đơn bạc. Chỉ có một kiện áo lông dê thêm một cái jacket. Cười nói, vẫn là người trẻ tuổi thân thể tốt. Trời mưa. Hạt rẻ cười đường đường tiểu đồng hài đột nhiên sầu não uất ức. Bé đứng ở phòng học trong hành lang. Nhìn mưa bụi thành tuyến. Từ trên mái hiên hạ xuống. Có chút yêu sầu ngẩng đầu nhìn một chút trời. Mây đen cuồn cuộn. Mụ mụ đã nói. Có mây đen sẽ trời mưa. Mây đen không rời khỏi. Mưa liền sẽ không ngừng. Cũng không biết có thể hay không hạ xuống một cái lôi đem mây đen đánh tan. Đường Quả Nhi hì hục chạy đến Trương lão sư văn phòng. Trương lão sư không hề đơn độc văn phòng. Nàng cùng cái khác bốn cái nữ lão sư dùng chung một gian. Đường Quả Nhi nằm đến cửa phòng làm việc. Đi đến xem xét nhìn. Không nhìn thấy Trương lão sư. Lại lộ ra một điểm thân nhỏ. Đi đến nhìn nhìn. Vẫn là không nhìn thấy. Trên chạy đi đâu a? Bé không kìm lòng được đi vào trong. Đi tới Trương lão sư trước bàn làm việc. Rỗng tuếch, trong văn phòng nguyên bản đang nói chuyện hai cái nữ lão sư thấy thế. Trong đó một cái đột nhiên nói rằng. Ha, bắt được tiểu đường đường một cái. Đường Quả Nhi cả kinh. nhìn một chút bắt được nàng tiểu vai tiểu lão sư, buồn bực hỏi, tiểu vu lão sư, người nắm bắt bé làm gì nhỉ? Tiểu vu lão sư cười hì hì nói, đem ngươi bắt làm con tin, để ca ca ngươi để đổi. Đường Quả Nhi chấn định tự nhiên đẩy ra tiểu vu lão sư. Ngươi nếu là nắm bắt ta, tiểu xương biết đánh cái mông ngươi. Một bên tiểu liễu lão sư thấp giọng cười nói. Luân ra tiểu vu lão sư liền muốn tiểu xương ca ca đánh giám giám đây. Lập tức bị tiểu vu lão sư chừng một mắt, hỏi Đường Quả Nhi, Đường Đường, ngươi tìm Trương lão sư sao? Trương lão sư đi rồi viên trưởng A-di nơi đó. Viên trưởng A-di vì sao tìm Trương lão sư nhỉ? Nàng làm ra không tốt sao? Có hay không nguy hiểm a? Hai cái nữ lão sư xì một tiếng bật cười. Tiểu liễu lão sư ngồi xổm xuống cùng Đường Quả Nhi nói. Không gặp nguy hiểm, người yên tâm đi. Đường Đường thực sự là hiểu chuyện nha. Biết quan tâm lão sư đây. Nhất định là ca ca ngươi dạy đi. Đường Quả Nhi nghe được có lão sư khen nàng biết quan tâm người. Cười hì hì nói. Luân ra trời sinh sẽ. Bất quá tiểu xương cũng đã dạy ta. Tiểu liễu lão sư, ngươi trên bàn đây là cái gì nhỉ? Tiểu liễu lão sư đem bàn đĩa nhỏ đoan xuống. Nói, trong này là kẹo hai. Đường Đường ngươi muốn ăn sao? Đường Quả Nhi tha thiết chờ mong nhìn một mắt đĩa nhỏ. Lại tha thiết chờ mong nhìn tiểu liễu lão sư nói. Ta ăn một viên là có thể rồi. Tiểu liễu lão sư nói. Ấy, chính mình bắt. Thích ăn liền ăn nhiều mấy viên. Không liên quan. Thế nhưng Đường Quả Nhi chỉ nhẹ nhàng chọn một viên. Nói rằng, liền ăn một viên. Bởi vì ăn hai viên lời nói sẽ dài sâu răng. Giống như tiểu bồ đào rơi răng cửa. Nói xong, bé có chút không thể chờ đợi được nữa xé ra nhét trong miệng. Thỏa mãn cười cong con mắt. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Vẫn là trong mộng cảm giác. Tiểu vu lão sư đối bé hỏi. Đường Đường, lúc nào đến trong lớp chúng ta cho bạn nhỏ kể chuyện xưa nha. Mọi người đều rất muốn nghe ngươi kể chuyện xưa đây. Đường Quả Nhi cho mẫu giáo bé bạn nhỏ kể. Chuyện xưa đã rất nhiều lần. Bởi vì đánh vang nhãn hiệu, nổi tiếng bên ngoài. Bây giờ lại có lão sư hướng nàng phát ra mời. Này có thể ghê gớm. Ta, Luân ra đồng ý. Bất quá. Tương đương Đường Quả Nhi buồn bực nhìn tiểu vu lão sư. Người lão sư này nàng nhận thức là mẫu giáo bé, nhưng cụ thể là cái nào ban? Tương đương nàng rơi vào mơ hồ rồi. Tiểu liễu lão sư buồn cười nói. Người đồng ý cho mẫu giáo bé bảo bảo nhóm kể chuyện xưa có đúng hay không? Cũng cho tiểu liễu lão sư lớp học bảo bảo nhóm giảng đi. Đường Quả Nhi đặc biệt thoải mái đáp ứng. Một tiếng. Có thể a, cái kia, các ngươi vé mời đây. Tiểu liễu lão sư nghi hoặc mà hỏi. Vé mời, cái gì vé mời? Đường Quả Nhi, mời Luân ra kể chuyện xưa thẻ nhỏ nhỉ. Không có vé mời Luân ra làm sao đi à? A, hai vị lão sư có chút há hốc mồm. Vật này còn muốn vé mời. Muốn như thế chính thức. Không phải nói một tiếng. Lúc nào rảnh rỗi liền lúc nào đi sao? Luân ra thật bận nhách. Bé nói rằng, làm tiểu hài tử là không sao có thể làm gì. Thật đúng, tiểu hài tử sự tình càng nhiều. Tiểu liễu lão sư tò mò hỏi Đường Quả Nhi hiện tại đang bận đại sự gì nha. Đường Quả Nhi trong miệng ngậm lấy ngọt ngào kẹo. Nếu tiểu liễu lão sư tới hỏi nàng, vậy nàng liền nói một chút đi. Bé chủ động đi tới cái ghế một bên, dụng cả tay chân leo lên, đặt mông ngồi trên. Cười hì hì mơ hồ không rõ nói. Luân gia muốn tham gia tiểu xương sách. Sách, chấm ngoặc kép, sách cái gì tới? Có người nói sẽ có thật nhiều người loại kia. Bé nghĩ một hồi, không nghĩ ra đến. Đổi một cái nói sao nhà ca ca ra sách rồi. Muốn đi và thật nhiều người gặp mặt. Luân gia cũng muốn đi. Vội vàng nhách, tiểu liễu lão sư khen. Oa. Đường Đường ca ca là tác gia có đúng hay không? Thật là lợi hại nha. Là lúc nào nhỉ? Ở nơi nào ngươi biết không? Thân phận của Đường Xương ở hành chi vườn trẻ lão sư bên trong đã không phải bí mật gì. Mọi người đều biết hắn viết sách ra sách. Còn tham dự điện ảnh quay chụp. có người nói trong nhà còn có một vị đại minh tinh tỷ tỷ. Bất quá đối với vị tỷ tỷ này, mọi người biết đến tin tức rất có hạn. Trương lão sư mặc dù biết, nhưng chưa từng đối người ngoài giảng quá. Đường Quả Nhi đắc ý cực kỳ. Bàn chân nhỏ lay a lay. Bla bla ngồi ở trong phòng làm việc cùng các thầy cô tán gẫu. Mãi đến tận chuông vào học tiếng vang cũng không chú ý. Trương lão sư từ viên trưởng văn phòng sau khi ra ngoài trực tiếp đi rồi phòng học. Phát hiện ít đi một cái. Tìm khắp nơi. Cuối cùng là Tiểu Liễu lão sư phát hiện không đúng. Đều lên khóa các nàng còn đang tán gẫu. Vội vã mang theo Đường Quả Nhi xuất hiện. Trương lão sư không khỏi oán giận Tiểu Liễu lão sư. Thực sự là, cùng tiểu hài tử tán gẫu đều có thể tán gẫu đến quên thời gian. Một bên Tiểu Vu lão sư nói, cũng không thể trách Tiểu Liễu lão sư nha. Ai bảo Đường Đường giảng đến ca ca của nàng đây. Tiểu Liễu là tốt rồi một khẩu này. Tiểu Liễu lão sư sắc mặt đỏ bừng gắt một cái. Muốn bấm Tiểu Vu lão sư miệng, khiến ngươi nói lung tung. Người không cũng được. Đường Sương bởi vì thường xuyên đến vườn trẻ đưa đón Đường Quả Nhi trên dưới học. Cùng nơi này lão sư đều hết sức quen thuộc. Hắn dựa vào mạo so với Phan An Anh Tuấn bên ngoài. Tứ mã nan truy tuyệt thế tài hoa. Ngưỡng góc 45 độ cô độc khí chất. Bỏ bớt 100 chữ. Thành công trở thành tiểu lão sư nhóm trà dư tửu hậu chủ yếu đề tài câu chuyện. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.